Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1069, Yến công quán nguy cơ. Thông qua cơ đồng đồng kiểm trắc, Yến Phong bây giờ sinh mạng thể trinh ngày càng cường thịnh. Họa mưa được chứng minh, Yến Phong giống như là đang tiến hành niết bàn, mở ra tân sinh, nhưng là bây giờ tình thế mọi loại nguy cấp. Còn có thời gian để cho Yến Phong tỉnh lại sao? Đại chiến bắt đầu rồi. Trung Đông bên này rất nhanh liền cuốn vào. Đã có nhóm lớn cao thủ bắt đầu ở Trung Đông tấp nập xuất hiện. Yến Phong bây giờ dạng này trạng thái sớm muộn đều sẽ bại lộ. Tâm Du đã 3 tháng. Tiểu nha đầu lạ thường linh động. Mũm mĩm hồng hồng. Tướng mạo thanh tú. Giống như là trong trăm khóm hoa thai nghén ra tiểu tinh linh. Bình thường 3 tháng lớn hài tử trừ ăn ra sữa chính là ngủ ngon. Nhà đầu này ngược lại tốt. Đã có thể khắp nơi nhúc nhích. Cũng bú sữa. Nhưng nàng lại đối với tràn ngập linh tính dược vật hứng thú càng lớn. Phàm là có linh tính dược vật đến trong tay nàng. Đều sẽ bị hút khô linh khí. Đó cũng đều là giá trị liên thành bảo bối tốt a. Nhưng Thương Nguyệt một chút đều không đau lòng. Thế mà mở ra y thần điện bảo khố. Tùy ý tiểu nha đầu tiêu xài. Nhất định chính là coi như ăn cơm. Không riêng Thương Nguyệt không đau lòng. Y thần điện những cái kia nhân vật cấp bậc trưởng lão một dạng hào phóng. Nhìn thấy tiểu nha đầu về sau. Mỗi một cái đều là cùng như điên cuồng đến hai mắt sáng lên. Tranh cướp giành giật muốn đi ôm một cái trêu chọc. Tiểu nha đầu cũng không sợ người lạ. Gặp người liền cười. Làm một đám ngày bình thường chỉ biết là tu luyện lão gia hỏa mỗi ngày không gặp nàng một lần. Liền cùng mất hồn giống như đến. Tiểu nha đầu như vậy làm người thương. Đáng yêu là một mặt nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất thì là nàng cái kia một thân thần bí thiên phú lực lượng. Thân làm võ đạo bên trong người đều biết một cái kỳ tài ngút trời giá trị. Nếu như tiểu nha đầu có thể trưởng thành. Đối với y thần điện có giá trị khó có thể đánh giá. Không ít người đều động tâm, muốn thu tiểu nha đầu làm đồ đệ. Thương Nguyệt lại bá đạo nói ra, lão thân đồ đệ các ngươi cũng dám đoạt. Đến, lão thái bà này quá cường thế, còn thật không có người dám cùng với nàng đoạt đồ đệ. Bất quá lão thái bà này cũng là hiểu được làm người. Tiếng địa phương ra ngoài, mặc dù Tâm Du là đồ đệ của mình, nhưng tất cả mọi người có thể dạy bảo. Đồng thời Tâm Du lấy sư thúc chi lễ đãi chi. Thực sự là gian trá. Lão thái bà cái này tỏ rõ là muốn ép khô đại gia bình sinh sở học. Sư phó ngươi coi. Việc lại muốn mọi người tới làm. Bất quá không có người có thể cự tuyệt đến. Các nàng đều đã già. Rất nhiều người trời sinh tính dở hơi. Đều không có đệ tử. Nếu như đến lúc tuổi già có thể dạy dỗ một thiên tài đệ tử. Đem chính mình bình sinh sở học kế thừa xuống dưới. Cũng coi là một chuyện may mắn. Đại điện bên trong. Đại gia đang tại vây quanh tiểu Tâm Du chơi đùa thời điểm. Ai ngờ tiểu nha đầu đột nhiên không cười. Mà là ôm Thương Nguyệt khóc lớn tiếng ồn ào. Tất cả mọi người là hoảng hốt. Đây là tạp chuyện. Có phải hay không đói bụng. Thương Nguyệt lập tức để cho người ta tìm đến linh dược. Có thể tiểu nha đầu chính là không ăn. Y nguyên khóc giống không thôi. Đúng lúc này, có người báo lại, nói, khởi bẩm thái thượng trưởng lão, điện chủ, bên ngoài có người cầu kiến. Người nào? Ánh Nguyệt hỏi, nàng không nói, lại làm cho ta đưa lên một kiện đồ vật. Điện chủ liền sẽ biết thân phận của nàng. Người tới xuất ra một cái màu lam thủy tinh hình dáng đồ. Vật, Ánh Nguyệt lập tức toàn thân run lên, nói. Mời nàng tiến đến, ba người đi vào đại điện, là ba nữ tử, nếu như Yến Phong ở đây, lập tức sẽ nhận ra đứng ở hai bên cô gái trẻ tuổi. Chính là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, hai người chấp trưởng Hắc Hồ Điệp, xem như một cái ngành tình báo, nhưng theo Yến Phong đối thủ thăng cấp, Hắc Hồ Điệp có thể tạo được tác dụng liền càng ngày càng nhỏ. Đứng ở chính giữa nữ tử tướng mạo thanh lệ, ước chừng 40 tuổi. Khí chất phi phàm, trông thấy Thương Nguyệt lập tức khom mình hành lễ nói. Trầm Mộng Vũ gặp qua Thương Nguyệt tiền bối. Trầm Mộng Vũ, ma chủ hậu nhân, Thương Nguyệt mắt sáng như đuốc. dễ dàng nhìn ra thân phận của Trầm Mộng Vũ. Thân mang không tầm thường ma công, lại họ Trầm, cái kia thân phận của nàng liền không khó đoán ra. Ma chủ là một cái truyền kỳ nhân vật, ma môn đã từng trong tay hắn tái hiện huy hoàng chi thế. Ma chủ Trầm Ngạo Thiên càng là ngút trời kỳ nhân, một thân ma công khoáng cổ tuyệt kim, nhưng tiếc là cuối cùng đi về phía tà đạo, lệnh ma môn trở thành mục tiêu công kích. Năm đó ma môn cơ hồ bị diệt, nhưng cũng không bị đuổi tận giết tuyệt. Ma môn Thiên Ma Tông nhất mạch liền trốn khỏi một kiếp. Chủ yếu là Thiên Ma Tông phần lớn cũng không phải là tội ác tài trời tà ma hạng người. Hừ, năm đó Yến gia ra sức bảo vệ Thiên Ma Tông, ngươi còn dám hiện thân. Ánh Nguyệt lạnh rên một tiếng nói. Xem ra hiển nhiên đối với Trầm Mộng Vũ không có quá lớn hảo cảm. Trầm Mộng Vũ thở dài một tiếng nói. Năm đó Yến gia ra sức bảo vệ Thiên Ma Tông, Mộng Vũ cảm ơn khắc ghi. Hôm nay Mộng Vũ chính là đến đây báo ân. Yến gia bị diệt, Trầm Mộng Vũ cũng không khoanh tay đứng nhìn. Yến Phong từ Yêu Nguyệt trong miệng biết được, Trầm Mộng Vũ đã từng đi khắp thiên hạ tìm kiếm hắn. Thậm chí tổ kiến Hắc Hồ Điệp cũng là vì tìm hiểu tin tức của hắn. Người đã là đến báo ân, vậy đến ta Y Thần Điện ý muốn như thế nào? Mộng Vũ đến đây cầu lấy phượng huyết. Trầm Mộng Vũ nói, làm càn. Thương Nguyệt giận dữ, nói, phượng huyết chính là ta Y Thần Điện chí bảo, không có khả năng dễ dàng hứa hẹn cho người khác. Người đi đi. Bịch. Trầm Mộng Vũ té quỵ dưới đất, một mặt khẩn cầu, xin tiền bối khai ân, cứu một mạng người, ta muốn biết người muốn cứu ai. Ánh Nguyệt hỏi, Vân Phi Tiên. Đúng lúc này, Thương Nguyệt trong ngực Tiểu Tâm Du đột nhiên khóc giống càng thêm lợi hại, không ngừng hướng mặt ngoài vọt. Niên kỷ tuy nhỏ, nhưng lại khí lực không nhỏ. Thương Nguyệt không có phòng bị ở, vậy mà thoáng cái vọt ra ngoài. Tất cả mọi người là kinh hãi, cuống quýt lập tức đuổi theo. Chỉ thấy đại điện bên ngoài trưng bày một bộ thủy tinh băng quan, bên trong nằm một cái xinh đẹp bạch y nữ tử. Tiểu Tâm Du hóa thành một vệt sáng vọt tới bên trong quan tài băng, vậy mà duỗi ra tay nhỏ muốn vuốt ve người trong quan tài, phát ra tiếng cười khanh khách, hết sức vui thích. Trầm Mộng Vũ, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng là gương mặt chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Một cái bao nhiêu tháng lớn tiểu hài nhi vậy mà liền biết bay. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Bất quá, đó cũng không phải duy nhất sự kiện quái dị. Lúc trước Yến Tiểu Lân ra đời thời điểm, không phải cũng là dạng không giống bình thường sao? Nhưng cô bé này giống như đối với người trong quan tài có một loại cảm tình đặc biệt. Cô bé này rốt cuộc là ai? Trông thấy Tiểu Tâm Du vui vẻ bộ dáng, Ánh Nguyệt gương mặt cô đơn, Thương Nguyệt lại là thở dài một tiếng nói. Thôi, thôi, máu mủ tình thâm, lão thân cũng vô lực vi phạm thiên lý. Máu mủ tình thâm, Trầm Mộng Vũ lập tức giật mình. Chẳng lẽ tiểu nữ hài này cùng Yến gia? Phượng huyết có thể cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan sẽ không tiết lộ có quan hệ Tâm Du tất cả. Thương Nguyệt một mặt lãnh ý nói. Trầm Mộng Vũ lần này xem như hiểu rồi. Mặc dù không rõ ràng cái này thần dị tiểu nha đầu rốt cuộc là thân phận gì, nhưng nhất định cùng Yến gia hoặc là Vân gia có rất sâu sâu xa. Nhưng bây giờ không phải là chứng thực tiểu nha đầu thân phận thời điểm, mà là cứu người quan trọng. Vãn bối cam đoan, nhất định sẽ không tiết lộ có quan hệ Y Thần Điện tất cả. Trầm Mộng Vũ lúc này bảo đảm nói. Đem băng quan lưu lại, ngày mai lại đến a. Trong mật thất, nhìn xem trong giấc ngủ say Vân Phi Tiên, Ánh Nguyệt trong lòng mùi vị là ngũ vị tạp trần, nói không rõ cũng không nói rõ cảm giác. Vô Nhan tâm tình cũng không bình tĩnh, mặc dù nàng không thừa nhận, nhưng trước mắt đích thật là nữ nhi mình thân nãi nãi, cũng coi là bản thân bà bà. Thương Nguyệt nhìn xem Ánh Nguyệt, nói, từ xưa tình nhốt khó khăn nhất sông, người nên có lựa chọn của mình. Ánh Nguyệt trong lòng mãnh liệt run lên, lựa chọn, làm như thế nào tuyển? Đoạn tình, đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất, đoạn lạc hồng trần, hưởng thụ nhân gian cực lạc. Ánh Nguyệt quay đầu bước đi, nhìn xem Vân Phi Tiên. Thương Nguyệt thở dài một tiếng nói. Yến Cửu Tiêu. người Yến gia ân tình, y thần điện như vậy trả hết nợ, cho Tâm Du lấy máu. Hỗ Hải, Yến trùng trọng thương, quỷ xà cụt tay, đồng đẳng với không đề phòng, nguy cơ lần nữa giáng lâm. Oanh, Yến công quán đại môn bị người một quyền đánh thành bột phấn. Hai tên phụ trách bảo hộ Yến công quán an toàn thủ vệ thậm chí ngay cả thanh âm đều chưa kịp phát ra tới, liền đã bị mất mạng. Yến trùng kéo lấy thân thể trọng thương lớn bước ra ngoài. Hắn bị thương quá nặng đi. Cứ việc có ma long huyết hộ thân, trong thời gian ngắn cũng khó khôi phục đỉnh phong chiến lực. Hiện nay tất cả cùng Yến Phong có liên quan nhân vật trọng yếu đều tụ tập ở Yến công quán. Không có cách nào, trừ cái này bên trong, không có bất kỳ cái gì địa phương là an toàn. Nhưng là bây giờ nơi này cũng không an toàn. Hoa Kinh đại loạn, số lớn cao thủ đều không thể trở về Hỗ Hải. Chỉ có Yến Trùng các loại người thủ hộ. Mà Yến Trùng hiện tại cũng là trọng thương chưa lành. Các ngươi là đi tìm cái chết sao? Yến Trùng uy vũ thân thể ngạo nghễ đứng thẳng. Cứ việc trọng thương, y nguyên tản ra đáng sợ uy thế. Hắc hắc, sắp chết thân thể còn dám khẩu xuất cuồng ngôn sao? Người tới bên trong có người âm hiểm cười nói. Đến lúc này tới cao thủ không đơn giản. Lại có hai cái bán bộ thánh cảnh cường giả. Coi như Yến Trùng toàn thân thời kỳ cũng ngăn không được. Sắp chết, giết các ngươi vậy là đủ rồi. Yến Trùng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Đi theo ta đi, ma long chi huyết cũng là chí cường chi huyết. Ta có thể không nỡ giết ngươi. Một tên bán bộ thánh cảnh cường giả đưa tay thì đi bắt Yến Trùng. Yến Trùng hai mắt bắn ra hai đạo lệ mang. Toàn thân tản ra tràn ngập huyết tinh vị đạo khí tức cuồng bạo. Oanh! Bán bộ thánh cảnh cường giả bị đánh lui một bước. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lại dám nghịch chuyển ma long huyết. Ngươi biết ngươi làm như vậy hạ chàng sao? Coi như đánh lui chúng ta. Ngươi cũng đồng dạng sẽ kinh mạch nghịch lưu mà chết. Ha ha ha. Chỉ cần có thể giết các ngươi. Ta Yến Trùng thì sợ gì vừa chết. Yến Trùng cuồng thanh cười to. Thân thể đằng không mà lên. Toàn thân huyết khí quấn quanh. Phát ra giống giận rung trời âm thanh, giống như một đầu ma long xông về phía trước. Rầm rầm rầm, một trận đại chiến triển khai. Toàn bộ Yến công quán đều bị hủy diệt. Đại địa đang rung động. Yến Trùng không ngừng cuồng bạo công kích. Thất khổng đang chảy máu. Làn da tại rướm máu. Một con tóc trắng đều bị sau đó. Gương mặt dữ tợn, giống như điên dại. Chịu chết đi. Nghịch chuyển ma long huyết Yến Trùng quá cường đại. Tên kia bán bộ thánh cảnh cường giả căn bản khó mà chống đỡ. Bị hắn một quyền oanh bạo ngực. Co quắp ngồi dưới đất nghiêm nghị nói. Yến Trùng, ngươi cái này là muốn chết. Muốn chết, cũng là các ngươi chết trước. Yến Trùng giống to. Nhưng mà, một cái khác bán bộ thánh cảnh cường giả cũng động. Uy áp cường đại bao phủ hướng Yến Trùng. Hai đại bán bộ thánh cảnh cao thủ. Yến Trùng làm sao có thể chống đối? Âm độc một đòn đập nện tại Yến Trùng phía sau lưng. Yến Trùng miệng phun máu tươi, nhào bay ra ngoài, nhưng phương hướng lại là trước đó bị hắn đánh bị thương tên kia cao thủ. Răng rắc, tên kia cao thủ một cái liền tóm lấy Yến Phong yết hầu. Một mặt dữ tợn nói, vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, hiện tại ta thay đổi chủ ý, lưu lại con của ngươi Yến Tiểu Long. Cũng giống như vậy, đi chết đi, Yến Trùng đột nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nắm đấm đánh vào tên kia cao thủ ngực, một quyền này là Yến Trùng sau cùng một quyền, cũng là mạnh nhất một quyền. Vậy mà trực tiếp đánh xuyên tên kia cao thủ ngực, hỗn trướng, đi chết đi, một tên khác cao thủ giận dữ, cuồng bạo đánh sâu vào tới. Một chưởng vỗ ra Yến Trùng đầu, một chưởng này nếu là đập thực. Nguyên cái đầu sọ đều sẽ bị đập nát. Đại ca, lão ba, một đám người đều vọt ra. Nhìn xem nguy cơ sớm tối Yến Trùng. Mỗi một cái đều là khóe mắt. Phát ra tiếng gào đau thương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.